Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, cự tuyệt dụ hoặc phương thức tốt nhất. Trương Hy Nguyệt dưới tình huống bình thường sẽ không theo Thạch Lỗi liên hệ. Trong hiện thực, Thạch Lỗi cùng Trương Hy Nguyệt tuy nhiên bởi vì Thạch Cường quan hệ có chỗ liên quan, nhưng còn lâu mới được xưng là bằng hữu, cho nên chỉ cần Trương Hy Nguyệt tìm Thạch Lỗi. Liền tất nhiên là theo đêm tối chi đồng tử có quan hệ sự tình. Thạch Lỗi đi thẳng đến một cái không ai nơi hẻo lánh. Lúc này mới nghe điện thoại. Trương tiểu thư, ta là Thạch Lỗi. Trương Hy Nguyệt ngữ điệu không phải thường khách khí. Nàng và Thạch Lỗi tiếp xúc bên trong, trừ một lần kia vi quy gặp mặt, còn lại thời điểm đều lo liệu lấy đồng dạng khách khí. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài bây giờ nói chuyện thuận tiện a? Tạm thời bên người không ai, bất quá ta tại bên ngoài, cho nên người tốt nhất nói ngắn gọn. Trương Hy Nguyệt lập tức đáp ứng, nói, tốt, vậy ta liền tận khả năng ngắn gọn nói với ngài minh tình huống. Ngài cũng đã nhìn thấy một vị tên là Jack người Mỹ a. Thạch Lỗi cười cười, kỳ thực khi nhìn đến Trương Hy Nguyệt điện báo thời điểm, hắn liền đã có chỗ dự tính, thế là nói ra, nhìn thấy. Hắn cũng là các ngươi người. Trương Hy Nguyệt hơi sững sờ. Nói, Thạch tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực. Rách thật là chúng ta Úc Châu khu vực người phụ trách. Như vậy ta liền không nói thêm cái gì. Tình huống khác, để rách theo ngài kết nối đi. Thạch Lỗi nói, nếu như ta nhớ kỹ không tệ. Ta hiện tại vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận tiên sinh chuyển nhường cho ta hội viên thân phận. Ta trước mắt còn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ muốn giúp các ngươi làm việc. Vâng, chúng ta tạm thì không có bất cứ gì lý do yêu cầu Thạch tiên sinh cho chúng ta làm một chuyện gì. Cho nên, chuyện này chỉ là một điều thỉnh cầu. Thạch tiên sinh đang mở qua tình huống cặn kẽ về sau. Có thể lựa chọn cung cấp trợ giúp, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta cự tuyệt. Người trực tiếp để rách dẹp đường hồi phủ đi. Nói thật, ta cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh bất cứ liên hệ gì. Nhất là coi ta biết được các ngươi thu phí cao đến đơn giản khó mà thuyết phục về sau. Trương Hy Nguyệt nghe xong lời này liền gấp. Nàng vội vàng nói, Thạch tiên sinh không cần thiết gấp gáp như vậy cự tuyệt. Không ngại trước nghe một chút rách theo ngài giảng thuật qua tình huống cặn kẽ về sau. Thạch Lỗi cười cười, nói, Hồ Ly tiểu thư, ta biết các ngươi vì để ta có thể xuất thủ tương trợ, nhất định sẽ xuất cụ một cái vô cùng có sức hấp dẫn điều kiện. Điều kiện này thậm chí là ta vô pháp cự tuyệt, nhưng là, người biết muốn cự tuyệt một cái vô pháp kháng cự dụ hoặc. Phương thức tốt nhất là cái gì a? Trương Hy Nguyệt lược sự tình trầm mặc, nàng nói, là cự tuyệt biết dụ hoặc nội dung. Thạch Lỗi cười ha ha nói, ta không bình thường rõ ràng quý tổ chức thủ pháp, cho nên, ta càng rõ ràng hơn quý tổ chức chỉ muốn xuất thủ. Liền nhất định nếu như ta vô pháp kháng cự dụ hoặc, nhưng ta lại không muốn cùng các ngươi phát sinh liên hệ. Kỳ thực ta càng hy vọng các ngươi xóa đi ta trong đầu cùng các ngươi tương quan trí nhớ. Cho nên ta chỉ có thể từ bước đầu tiên liền lựa chọn cự tuyệt. Thạch tiên sinh. Ngài không ngại lại suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, chuyện này nhất định phải ta lưu tại Sydney thời gian bên trong mới có thể làm. Cho nên, chỉ cần ta rời đi Sydney, ta liền triệt để thoát khỏi các ngươi lần này dụ hoặc. Ta sáng mai phi cơ về nước, người để cái kia rách không cần lại tìm ta. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại, nhìn lấy trong tay đã cắt đứt điện thoại. Thạch Lỗi lắc đầu. Tâm bảo hôm nay gặp phải đều là những người nào a? Một kẻ xảo trá vô cùng. Một cái khác thì là muốn đem Thạch Lỗi kéo vào đêm tối chi đồng tử thâm uyên. Điện thoại di động phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông. Thạch Lỗi nhìn thấy một đầu WeChat. Hắn thuận tay ấn mở. Là Trương Hy Nguyệt phát tới. Nội dung rất đơn giản. Chỉ có một câu Thạch tiên sinh tại cự tuyệt trước đó. Không ngại liên lạc một chút tiên sinh. Kỳ thực chúng ta sở dĩ sẽ tìm Thạch tiên sinh hỗ trợ. Hoàn toàn là xuất từ tiên sinh đề nghị. Thạch Lỗi mắt thấy đầu này WeChat lại bị rút về. Hắn đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Hắc Tạp đề nghị, lại là Hắc Tạp để đêm tối chi con ngươi tìm đến mình. Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình có lẽ thật nhất định phải tìm Hắc Tạp hỏi cho rõ. Kết quả là, hắn trở lại bên cạnh bàn, bất động thanh sắc theo Jack uống một chén tửu. Jack nói, cao hứng phi thường nhận biết Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta chưa hẳn cao hứng bao nhiêu nhận biết Jack tiên sinh. Tại đáy trấn Hưng cùng Tống Miểu Miểu. Xem ra, Thạch Lỗi hay là bởi vì Jock sự tình tại canh cánh trong lòng. Nhưng trên thực tế, chỉ có Jack minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Trương Hy Nguyệt sở dĩ biết Jack cùng Thạch Lỗi đã gặp. Hiển nhiên là Jack thông chi Trương Hy Nguyệt. Chuyện này, nhất định phải từ Trương Hy Nguyệt làm một cái người tiến cử. Tài năng triệt để chứng thực Jack thân phận. Nếu không, Thạch Lỗi thậm chí có thể giả bộ như nghe không hiểu Jack đang nói cái gì. Mà Thạch Lỗi tin tưởng, chính mình trực tiếp cự tuyệt sự tình. Trương Hy Nguyệt cũng khẳng định nói cho Jack. Cho nên, Jack nhất định có thể minh bạch Thạch Lỗi câu nói này chân thực hàm nghĩa. Tống Miểu Miểu lại có chút nhìn không được. Nàng nói, Thạch Lỗi, người cũng không phải cẩn thận như vậy mắt người a. Jock là Jock, Jack cũng khá. Mà lại hắn là rất có thành ý xin lỗi ngươi. Chuyện này, hắn cho dù không xin lỗi ngươi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi cần gì phải như thế nắm chặt không thả. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn xem Tống Miểu Miểu. Nói, chính là bởi vì là bèo nước gặp nhau. Ban đầu chỉ là cái sai vai mà qua duyên phận. Cho nên ta mới nói ta chưa hẳn cao hứng bao nhiêu nhận biết Jack tiên sinh. Hắn không cần như thế. Ta cùng hắn sau này cũng sẽ không phát sinh liên hệ. Tốt, vừa rồi ta uống không ít rượu. Hiện tại có chút cấp trên. Không bằng chúng ta cứ như vậy kết thúc đi. À, nếu như các ngươi còn muốn trò chuyện một hồi. Xin cứ tự nhiên, Thạch Lỗi giải thích, đứng dậy, theo đái Trấn Hưng gật gật đầu. Nghênh ngang rời đi, Tống Miểu Miểu nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng. Mười phần không hiểu. Liền như là nàng không hiểu Jack vì cái gì nhất định phải tự mình hướng Thạch Lỗi xin lỗi một dạng. Bất quá, lúc này nàng tựa hồ cũng ý thức được. Jack cùng Thạch Lỗi ở giữa. Cũng không phải là xin lỗi cùng đắc tội đơn giản như vậy. Hẳn là còn có biệt tình hướng. Mà Thạch Lỗi hiển nhiên cũng không muốn theo Jack quá nhiều giao lưu. Jack cũng là lắc đầu cười khổ. Hắn nói, Tống nữ sĩ. Ta muốn Thạch tiên sinh cũng không phải là bởi vì Jock sự tình canh cánh trong lòng. Hắn đại khái chỉ là thật cảm thấy không cần thiết nhận biết ta. Tống Miểu Miểu từ chối cho ý kiến. Nói ra, có lẽ vậy, không hề nghi ngờ, Thạch Lỗi mới là cái bàn này hạch tâm. Đái Trấn Hưng vì hắn mà đến, Jack cũng là vì hắn mà đến, là lấy Thạch Lỗi đi. Cho dù Đái Trấn Hưng cùng Jack cũng là quen biết đã lâu. Cũng không cần thiết tiếp tục uống tửu nói chuyện phiếm. Giải rác mấy lời. Jack cùng Đái Trấn Hưng liền không hẹn mà cùng đưa ra rời đi. Jack vẫn như cũ rất lợi hại có phong độ đem Tống Miểu Miểu đưa về đến quán rượu. Mà ban đầu theo Thạch Lỗi ước tại quán rượu gặp mặt. Jack cũng biết đã không có tất yếu. Thạch Lỗi cự tuyệt. Thực sự quá tại dứt khoát. Thở dài. Jack tại đem Tống Miểu Miểu đưa vào thang máy về sau. Quay người rời đi, tại hắn lúc ra cửa sau, Jack nhìn thấy Thạch Lỗi vừa vặn từ trên một chiếc xe xuống tới. Hắn do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước, theo Thạch Lỗi chào hỏi. Thạch tiên sinh, lại gặp mặt, Thạch Lỗi nhìn xem Jack, cười cười, đột nhiên thay đổi vừa rồi cứng nhắc cự tuyệt. Nói, đã lại gặp mặt, như vậy, liền tâm sự đi, ta đối Sydney chưa quen thuộc. Liền từ Jack tiên sinh tìm thích hợp nói chuyện địa phương. Như thế nào? Jack sững sờ. Lập tức mừng rỡ nói ra. Thạch tiên sinh nguyện ý vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Nói. Cách đáp ứng còn sớm. Ta chẳng qua là cảm thấy có thể nghe một chút cái này trợ giúp nội dung. Cùng Jack tiên sinh có thể cung cấp như thế nào hồi báo. Jack cũng không bởi vậy cảm thấy thất. Vọng. Ngược lại hưng phấn lên, bởi vì hắn thấy, chỉ cần là người, liền vô pháp cự tuyệt đêm tối chi đồng tử ném ra ngoài dụ hoặc. Thạch tiên sinh, mời tới bên này,